Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 1997, đan chén tiềm tu. Không sao, các ngươi chỉ để ý đi vào, ta có biện pháp giải quyết. Đèn linh lúc này mở miệng, rồi sau đó treo trên bầu trời hiển hiện, đèn diễm chập chờn, phân ra lưỡng sợi diễm khí. Rủ xuống tại cao ải tử, An Lôi Thành trên người, hình thành một tầng diễm khí phòng ngự. Đèn linh cáo chi, loại này diễm khí phòng ngự, đủ để ngăn cản Thái Dương chân hỏa diễm lực. Hơn nữa, nếu là không chịu nổi đan lực, tắc thì sẽ tự động chặt đứt tu luyện, cho đầy đủ phản ứng thời gian. Theo bát đá chung ly khai, cao ải tử, An Lôi Thành đại hỉ. Cũng là không khỏi sợ hãi thán phục nhân tộc thánh đăng thần dị chỗ. Siêu siêu, hai đạo thân ảnh bay vút mà ra, riêng phần mình hướng phía một cái bát đá mà đi. Đèn linh các hạ, cái kia tiểu lão nhân, có phải hay không? Hồ Tam gia nịnh nọt, cười nói, cũng muốn đòi hỏi một đám thánh đèn diễm khí. Không có, người lão gia hỏa này. Chẳng lẽ không có thủ đoạn tự bảo vệ mình sao? Đèn linh tức giận nói. Lập tức, đèn linh thi triển lực lượng, bảo vệ lấy Tần Mặc, hướng phía một cái khác cái bát đá mà đi. Chẳng muốn phản ứng Hồ Tam gia lão nhân này. Phanh, một tiếng trầm đục, Tần Mặc chui vào một cái bát đá ở bên trong. Lập tức cảm thấy bốn phía không gian không ngừng mở rộng. Cảnh tượng biến ảo. Đúng là lâm vào một mảnh đan trong nước. Như vậy cảnh tượng làm cho Tần Mặc rung động không thôi. Cái này bát đá chung đúng là một chỗ độc lập không gian. Bốn phía thiên địa ẩn lôi đan, như cùng là một mảnh hải dương, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tướng Tần Mặc hướng phía vòng xoáy trung ương hấp nhiếp mà đi. Lập tức, một cổ khổng lồ đan lực tuôn ra đến. Hiện ra áp lực cực lớn, hướng phía Tần Mặc trong cơ thể đè ép đi vào. Loại cảm giác này, tự như rơi vào biển sâu bên trong, muốn thừa nhận nước biển vô cùng vô tận đáng sợ áp lực. Chủ nhân, ngươi dựa bản thân chi lực, chống cự loại này áp lực, hiệu quả hội càng tốt. Đèn linh nói như vậy lấy, triệt hồi thánh đèn phòng ngự. Tần Mặc gật đầu. Hắn cũng là đồng ý, cùng cao ải tử, An Lôi Thành bất đồng, Tần Mặc thân thể mạnh, đã là đạt tới một cái kinh thế hãi tục tình trạng, đủ để thừa nhận rộng lượng thần đan chi lực quán chú. Về phần Thái Dương chân hỏa chi lực, Tần Mặc tự tin thân thể, thần hồn cũng có thể thừa nhận, không cần đèn linh tương trợ, đúng lúc này bốn phía áp lực xoay mình tăng. Nương theo mà đến, thì là một cổ khổng lồ đan lực tuôn ra đến, điên cuồng xâm nhập Tần Mặc trong cơ thể, khiến cho chi vô cùng cứng cỏi kinh mạch, cũng là kịch liệt đau nhức bắt đầu. Ti, Tần Mặc hít sâu một hơi, nhanh chóng thúc dục lực lượng, trong cơ thể huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, tế thể đảo văn tức thì phát động, tăng cường tứ chi bách hài sức thừa nhận. Mặc dù có huyết khí chi lực hộ thể, khiến cho chi kịch liệt đau nhức yếu bớt không ít, nhưng là, Tần Mặc y nguyên cảm thấy một loại chướng đau nhức, làm như thân thể cũng bị chống đỡ bạo đồng dạng. Tình huống như vậy, khiến cho Tần Mặc có chút lo lắng, khả năng hắn kiên trì không được bao lâu, tự không cách nào thừa nhận thần đan chi lực quán chú. Rầm rầm rầm, lúc này, Tần Mặc trong cơ thể, khai thiên kiếm hồn, kiếm hồ lô, thanh kim thần diễm đồng thời dị động, sinh ra một cổ hấp lực, như nuốt trôi đồng dạng, cướp đoạt lấy thiên địa ẩn lôi đan chi lực, tướng chi hấp nhiếp đi vào. Lập tức, Tần Mặc áp lực xoay mình giảm, chỉ cảm thấy toàn thân sướng thái mà bắt đầu. Kể từ đó, hắn có tự tin. Tướng cái này cái bát đá bên trong đích thần đan chi lực. Kể hết hấp thu, hô, đột nhiên, một cổ vô cùng nóng rực lực lượng. Từ phía dưới truyền đến, dọc theo Tần Mặc hai chân, nhanh chóng xâm nhập hắn trong cơ thể. Lập tức, Tần Mặc thân hình sáng lên, da thịt thấu lý tầm đó chạy trốn diễm khí, cả người làm như muốn bốc cháy lên. Đây là Thái Dương chân hỏa chi lực. Tần Mặc chịu kinh hãi, hắn phát hiện loại này diễm lực vô cùng đáng sợ, bằng nhục thể của hắn phòng ngự, đúng là căn bản không cách nào ngăn cản. Xác thực mà nói, Thái Dương chân hỏa chi lực căn bản không nhìn nhục thể của hắn phòng ngự, trực tiếp tự xâm nhập hắn trong cơ thể. Theo diễm lực thượng so sánh, Thái Dương chân hỏa chi lực so với nhân tộc Thánh Đăng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn là một tia diễm khí, tự lại để cho Tần Mặc cảm thấy thân hình sắp thiêu tẫn hồi hộp cảm giác. Thế gian diễm lực, nếu nói là đáng sợ nhất, tự là Thái Dương chân hỏa chi lực. Đèn linh thanh âm vang lên, so sánh với Thái Dương chân hỏa lực sát thương, nhân tộc Thánh Đăng diễm lực xa xa không bằng. Dù sao, cái này nhân tộc thần khí đúc thành, chính là tại cổ U Đại Lục. Mà cổ U Đại Lục chuyện xưa trong lịch sử, cũng không có Thái Dương chân hỏa tồn tại, có thể đạt được diễm lực, cũng chỉ có đại lục trong truyền thuyết thần diễm Chu Tước chi diễm, hoặc là Phượng Hoàng chi hỏa, Kim Ô, Chu Tước, Phượng Hoàng, cái này ba đại tồn tại thần diễm, đến tột cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít, khó có thể có kết luận. Dù sao, mặc dù là Chu Tước, Phượng Hoàng, tại cổ U Đại Lục viễn cổ thời đại, cũng là hãn thế tồn tại, hiếm có người nhìn thấy. Bất quá, dùng tình huống hiện tại đến xem, Kim Mục chi diễm lực lượng, Tần Mặc cảm thấy lực sát thương mạnh nhất. Thái Dương, vốn là thế gian chí dương chi lực đại biểu. Lúc này, trong cơ thể Thái Dương chân hỏa chi lực, bốn phía chạy trốn, lan tràn đến Tần Mặc tứ chi bách hài. Tại này cổ diễm lực phía dưới, Tần Mặc hấp thu thiên địa ẩn lôi đan tốc độ đúng là bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần. Thật bá đạo tu luyện thủ đoạn. Tần Mặc nhếch miệng, chịu rung động, cũng là lo sợ bất an. Như vậy hấp thu tốc độ quá là nhanh, dù là đối với mình thân tốc độ tu luyện có tự tin, như vậy hấp thu tốc độ cũng rất nhanh sẽ đạt tới một cái bão hòa. Lúc này, tâm thần khẽ động, một đám thanh kim diễm quang sinh sôi, cùng Thái Dương chân hỏa chi lực cùng một chỗ, hướng phía tứ chi bách hài lan tràn. Trong nháy mắt, thanh kim thần diễm chi lực, Thái Dương chân hỏa chi lực, cả hai dung hợp cùng một chỗ, không ngừng lớn mạnh. Thanh kim thần diễm có thể hấp thu Thái Dương chân hỏa. Tần Mặc chấn động, cũng theo đó kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới bản thân thiên quyến thần diễm đúng là thần kỳ như vậy, liền Thái Dương chân hỏa chi lực cũng là có thể hấp thu. Nương theo lấy hai loại thần diễm dung hợp, lập tức có một cổ tinh thuần chi lực sinh sôi, kể hết rót vào kiếm hồ lô ở bên trong, không ngừng lớn mạnh trong đó thần diễm bí phách lực. Cũng bởi vậy, một cái kỳ dị tuần hoàn hình thành. Tần Mặc trong cơ thể đủ loại lực lượng, cùng thiên địa ẩn lôi đan, Thái Dương chân hỏa tầm đó, hình thành một vòng mà phục thủy tuần hoàn, không ngừng lớn mạnh. Giờ phút này, Tần Mặc mới được là nhẹ nhàng thở ra, cái loại này chướng đau nhức, phòng cảm giác, bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Hắn khả dĩ dự tính, có thể tại nơi này bát đá ở bên trong, nghỉ ngơi hồi lâu thời gian, tướng cái này thần đan vòng xoáy đều hấp thu. Trong lúc nhất thời, đan lực hóa thành chiều dâng, phóng lên trời, lại ngược lại rủ xuống đến. Tướng Tần Mặc thân hình chôn vùi, chủ nhân thanh kim thần diễm, mà ngay cả Thái Dương chân hỏa chi lực cũng có thể hấp thu. Cái này như thế nào khả năng? So sánh với Tần Mặc buông lỏng, đèn linh lúc này lại là rung động không hiểu. Đem làm thanh kim thần diễm chi lực cùng Thái Dương chân hỏa dung hợp cùng một chỗ, nó vẫn ở vào kinh ngạc không hiểu trong trạng thái. Thân là thánh đèn chi linh, Đèn Linh đối với thế gian đủ loại diễm lực đều có được khắc sâu rất hiểu rõ. Đối với thiên quyến thần diễm, Đèn Linh rất hiểu rõ, so Tần Mặc bản thân còn muốn khắc sâu. Bởi vì nhân tộc thánh đăng chủ nhân vốn nên tự là thiên quyến sinh linh, chỉ có thiên quyến thần diễm mới có thể đem nhân tộc thánh đăng lực lượng phát huy đến lớn nhất. Đèn Linh biết được thiên quyến thần diễm vô cùng thần dị, có kinh thế hãi tục đủ loại năng lực, chính là thế gian mạnh nhất thiên phú một trong. Thế nhưng mà thiên quyến thần diễm cũng là có bị khắc chế lực lượng. Thái dương chân hỏa tựu là một trong số đó. Thái dương chân hỏa chi lực đại biểu cho thế gian đáng sợ nhất diễm lực, riêng lấy lực sát thương mà nói đủ để đưa thân mạnh nhất liệt kê. Điểm này thiên quyến thần diễm là so ra kém, cũng chính là thái dương chân hỏa thuần túy lực sát thương đủ để khắc chế thiên quyến thần diễm. Đèn Linh chưa từng nghe thấy có loại nào thiên quyến thần diễm có thể hấp thu thái dương chân hỏa chi lực, hơn nữa không bị thái dương chân hỏa hạn chế. Chẳng lẽ nói chủ nhân thiên quyến thần diễm còn ẩn chứa bí mật gì? Đèn Linh chấn động không thôi, sinh ra như vậy suy đoán. Hoặc là nói chủ nhân thanh kim thần diễm chính là mạnh nhất thiên quyến thần diễm một trong. Đèn Linh một cái giật mình, mạnh mà nghĩ vậy một điểm, về thiên quyến thần diễm chủng loại, nó cũng khó có thể biết rõ. Bởi vì, tại cổ U Đại Lục viễn cổ thời đại, thiên quyến sinh linh liền đã là mai danh ẩn tích. Thiên tài như vậy chính là sinh động tại cổ U Đại Lục mở trước khi. Bất quá, theo hỏa diễm trong hạp cốc, thiên quyến sinh linh vệ 12 còn sót lại trong trí nhớ, khả dĩ suy đoán ra, thiên quyến thần diễm ở bên trong có thể đạt tới thần diễm đệ tứ biến đã ngoài, tức là thiên quyến thần diễm chung tương đương mạnh lực lượng. Tương đối mà nói, có thể đạt tới đệ tứ biến đã ngoài thiên quyến sinh linh, tựu là cái này một loại tồn tại bên trong đích thiên tài. Chủ nhân thanh kim thần diễm chắc hẳn chính thức đại thành lúc sẽ ở đệ tứ biến phía trên, hoặc là đệ ngũ biến, thần diễm đệ ngũ biến. Đèn Linh nghĩ tới đây, không khỏi là kích động lên. Tần Mặc thanh kim thần diễm nếu có thể đạt tới đệ ngũ biến, nó với tư cách Đèn Linh, kỳ thật thực lực cũng sẽ biết tăng vọt, mở ra nhân tộc thánh đăng chính thức uy lực. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, Tần Mặc trong cơ thể xoay mình được sinh ra một cái vòng xoáy, bộc phát ra đáng sợ hấp lực, đúng là tướng hấp thu thần đan tốc độ lại là tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Chỉ thấy đan lực thủy triều hóa thành biển gầm, dũng mãnh vào Tần Mặc trong cơ thể, kể hết rót vào thanh kim thần diễm bên trong. Răng rác, răng rác, thanh thúy thanh âm vang lên, như cùng là phá xác thanh âm. Chỉ thấy thanh kim thần diễm lên, tại đệ nhất biến thành dấu vết bên cạnh, lại là một đạo dấu vết sinh ra, như cùng là một cái lỗ khảm, buộc vòng quanh thần diễm đệ nhị biến thành hình dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.